Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, lại lần nữa lẫn vào thần giáo. Cùng Huệ Vương gặp phải, Phương Bình cũng không ngại theo Huệ Vương pha trộn một quãng thời gian. Rất nhanh, hai người một mèo đi tìm Viên Cương bọn họ. Đối Viên Cương, Phương Bình cũng có mấy phần hứng thú. Vị này bạch y nguyên soái, thực lực không tính yếu. Then chốt không phải thực lực, mà là bảo mệnh năng lực. Lần trước bị giết nhiều như vậy thánh nhân, Viên Cương không chết, tên kia trực tiếp tự bảo tất cả. Một tia lực lượng tinh thần trốn chạy, không nghĩ tới nhanh như vậy liền khôi phục. Vẫn còn có chút ra ngoài Phương Bình dự liệu. Từ điểm đó mà xem, Viên Cương sau lưng có lẽ còn có người. Hai vị thánh nhân kia nếu là mới vừa khôi phục, là tuyệt đối không có tài nguyên trợ giúp Viên Cương khôi phục. Viên Cương nếu không chính mình ẩn giấu thứ tốt, nếu không sau lưng còn đứng một vị cường giả. Không những như vậy, Viên Cương biết đến đồ vật hẳn là cũng không ít. Trước, Cửu Huyền bị giết thời gian, liền từng nói, có thể báo cho Phương Bình Nhân Hoàng kiếm ở đâu. Xem ra Cửu Huyền cũng không phải nói bậy, khả năng thật trước liền biết Nhân Hoàng kiếm trên địa cầu. Cửu Huyền biết, Viên Cương e sợ cũng là biết đến. Đối Viên Cương, Phương Bình không thể nói là căm ghét, trận doanh không giống thôi. Bất quá cái tên này hố đội hữu thực lực, đó là thật không kém. Hải vực, một nơi không người tiểu đảo, trong cấm kỵ hải, như vậy tiểu mảnh vỡ hòn đảo không ít, đều là năm xưa thiên giới mảnh vỡ. Giờ khắc này, trên hòn đảo nhỏ ngồi xếp bằng ba người, Viên Cương y nguyên là toàn thân áo trắng, bên người ngồi xếp bằng một nam một nữ, nam tuổi trẻ, nữ mặt đẹp. Bất quá từ ánh mắt có thể thấy được, đều không phải thật tuổi trẻ. Giờ khắc này, trong ba người, duy nhất nữ tử, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, Viên sư huynh, thật muốn quy phụ Khôn Vương bọn họ. Viên Cương mở mắt, khẽ thở dài, đại sư huynh mới vừa giáng lâm liền bị đánh giết. Chúng ta mạch này, mấy vị sư huynh đệ, cũng bị đánh giết không ít. Trong tuần sát xứ, chết đi 8 vị thánh nhân, cũng có một vị là Nhân Hoàng một mạch, thêm vào trước Cửu Huyền, cùng lần trước hắn mang đi vị kia, Nhân Hoàng một mạch tổn thất nặng nề, một vị phá bảy thiên vương, 3 vị thánh nhân vẫn lạc, tổn thất như vậy, đó là nặng nề không gì sánh được. Bây giờ, Nhân Hoàng một mạch thế lực cũng chịu đến tổn thất cực lớn. Giờ khắc này đã không ai lại khôi phục. Chỉ có bọn họ 3 vị thánh nhân này còn sống sót. Viên Cương nói tới này, nữ tử cắn răng nói, Phương Bình, bọn họ mạch này tổn thất thảm trọng như vậy, thật đều là Phương Bình tạo thành. Đặc biệt là Kỷ Vân chết, càng làm cho bọn họ bất đắc dĩ. Viên Cương giơ tay lắc đầu nói, Vũ Bình, họa là từ miệng mà ra. Nhân tộc đối với chúng ta một mạch cực kỳ căm thù. Liên quan với Phương Bình sự, không nên nhắc lại, nữ tử không cam lòng nói. Đây là khổ hài, Phương Bình ma đầu này, giết rồi đại sư huynh, lẽ nào chúng ta liền nói cũng không thể nói rồi. Viên sư huynh, hoàng giả môn đồ, sao lại sợ ma đầu này? Viên Cương cười khổ, bất đắc dĩ nói, sư muội, người a. Vẫn là tỉnh táo một ít đi. Tam giới đã sớm điên rồi. Đừng nói chỉ là môn đồ. Trước sư tôn tự mình giáng lâm, kết quả còn không phải. Hắn đều không muốn nói thêm cái gì rồi. Sư muội ấy vừa khôi phục, có lẽ còn chìm đắm ở trong huy hoàng của năm đó. Nhưng hiện tại, thật không phải năm đó rồi. Năm xưa, hoàng giả môn đồ địa vị cao thượng. Nhưng hôm nay, cẩn thận một chút đi, thiên cực hiện tại đều chỉ lo cùng hoàng giả môn đồ kéo lên quan hệ. Dù cho hắn là con trai của hoàng giả, bao quát Nguyệt Linh đều là những hoàng giả hậu duệ kia, hiện nay cũng không quá dám nhắc tới cùng những thứ này. không gì khác, thực lực không đủ, gặp nguy hiểm, Khôn Vương cũng còn tốt điểm. Phá tám tồn tại, cái khác hoàng giả hậu duệ, ai dám tùy tiện đề cập những này, đều điên rồi. Trước tuần sát sứ một mạch, 10 vị thiên vương, 4 vị phá bảy tồn tại, cường vô cùng khó tin. Trong chớp mắt, không còn, còn lại 4 vị, Bắc Hoàng cùng Tây Hoàng hai mạch thủ tịch, hiện tại là có nhà đều không thể quay về. Nguyệt Linh cùng Thiên Cực không tiếp nhận, Nhân Hoàng tự mình giáng lâm, bị tam giới làm mặt mày xám xịt, chật vật mà đi. Hoàng giả mặt mũi cũng không cho, còn sẽ quan tâm ngươi những hoàng giả môn đồ này. Ngay cả thiên vương đều không phải, ở tam giới này tuyệt đối đừng hung hăng, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này cũng là Viên Cương mấy lần trở về từ cõi chết thu được kết luận. Đừng tiếp tục mang bất luận cái gì hoàng giả môn đồ cái giá rồi. Cũng đừng lại cảm thấy thánh nhân ghê gớm. Thánh nhân là rất đáng gờm. Thời đại thượng cổ, thánh nhân chính là chúa tể một phương. Đế cấp đều tính một phương cường giả. Nhưng hiện tại, không phải thánh nhân nhiều, mà là thiên vương nhiều. Tam giới điên rồi, giết lên thiên vương cùng thánh nhân đến. Đó là không chút do dự nào. Nữ tử có thể tu luyện tới thánh nhân cảnh, cũng không phải ngớ ngẩn. Có thể loại này chênh lệch cảm, thật rất khó chớp mắt tiếp thu. Những người khác, sống đến hiện tại, so với bọn họ sống thêm 8.000 năm, cũng từng điểm một trải qua những này, rồi mới miễn cưỡng thích ứng. Bọn họ mới vừa khôi phục. Khi còn sống, hoàng giả vẫn là tam giới chí tôn. Cửu hoàng môn đồ, tam giới ai không nể mặt mũi. Này đột nhiên khôi phục, chợt phát hiện, hoàng giả môn đồ lại bị người người gọi đánh. Không thể không nói, như vậy chênh lệch quá to lớn rồi. Viên Cương bên người thanh niên dáng dấp nam tử, tuy rằng cũng có chút khó chịu, bất quá giờ khắc này vẫn là chuyển hướng đề tài. Mở miệng nói, Viên sư huynh, cùng Khôn Vương bọn họ hợp tác, cũng là tranh ăn với hổ. Thần giáo bên này, địa hoàng nếu là triệt để tịch diệt, thần giáo cũng không phải nơi ở lâu. Viên Cương gật đầu, đợi đến hoàng giả giáng lâm tam giới. Nếu là địa hoàng vô pháp khôi phục, thần giáo tự nhiên không phải lương. Bất quá hoàng giả giáng lâm, sư tôn cũng sẽ trở về. Đảo cũng không sao, hiện tại mượn thần giáo lực lượng, che chở tự thân, cũng có chỗ tốt. Bên cạnh hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Ở hoàng giả giáng lâm trước, tìm Khôn Vương che chở, có lẽ cũng là một cái lối thoát. Bằng không, hiện tại nhân tộc đối với bọn họ khá là căm thù. Ba vị thánh nhân, tuy rằng không tình yếu, nhưng cũng phải cẩn thận bị cường giả nhân tộc đánh giết. Viên Cương nói một câu, lại nói, cẩn thận Huệ Ảnh, không muốn cùng hắn có quá tiếp xúc nhiều, mượn hắn tên. Cùng Khôn Vương mấy vị đạt thành nhất trí liền có thể. Sau thiếu tiếp xúc người này nham hiểm, không thể đại ý. Nữ tử nhíu mày nói, Huệ Ảnh, ta nhìn thực lực của hắn cũng chỉ là miễn cưỡng tiến vào thánh cảnh. Viên Cương bất đắc dĩ, đây không phải thực lực vấn đề, là đối phương tâm tính vấn đề. Một cái lúc nào cũng có thể sẽ ở sau lưng cho ngươi một đao thánh nhân. Dù cho thực lực không ngươi mạnh, cũng phải cẩn thận một chút. Chính nói xong, Viên Cương ánh mắt hơi động, rất nhanh hơi nhíu mày nói. Còn có những người khác, sau đó hai vị sư đệ sư muội không cần nói nhiều. Sư huynh đến cùng Huệ Ảnh tiếp xúc liền có thể. Hai người gật đầu, bọn họ đối tam giới tình huống trước mắt cũng không phải quá hiểu. Viên Cương trước khôi phục, hắn tới tiếp xúc vừa vặn, gặp qua Viên Nguyên Soái, Huệ Vương cách thật xa, liền thi lễ thăm hỏi, Phương Bình cũng hơi khom người, không có nhiều lời, Viên Cương cũng đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười, ôn hòa nói, Huệ huynh khách khí, đều là thánh cấp, đạo huynh tương xứng liền có thể, Nói hết, nhìn về phía Phương Bình, mặt lộ vẻ hỏi thăm, đến mức Phương Bình trên bả vai hổ con. Viên Cương nhìn lướt qua đúng là không xem thêm, thực lực không phải quá mạnh, bình thường, cường giả cũng không có thiếu người yêu thích nuôi những yêu tộc này. Có người làm thú cưỡi, có người làm sủng vật, có người liền dứt khoát là nuôi đến giết ăn. Nguyên soái, đây là Ngưu thần đảo Ngưu mãnh đế tôn. Ngưu huynh trước ở Bắc Hải vực có một nơi ở. Trưởng một vùng thế giới. Đáng tiếc mấy lần trước đại chiến, lan đến Ngưu thần đảo. Ngưu thần đảo chìm nghỉm, Ngưu huynh đành phải xuống núi, muốn nhờ vả thần giáo. Vừa vặn gặp phải rồi, đạo hữu có lễ rồi. Viên Cương khẽ gật đầu, cười cợt, thái độ đúng là khiêm tốn. Phương Bình cũng vội vàng nói, gặp qua nguyên soái, Ngưu mỗ cũng là vừa xuất hiện Ngưu thần đảo, đối tam giới cổ sử cũng là kiến thức nửa vời, không nhận biết mấy vị đại nhân uy danh, thất lễ rồi. Ngưu đạo hữu nói giỡn rồi. Cổ sử, Viên Cương than nhẹ một tiếng, tam giới cổ sử đúng là có bọn họ những người này ghi chép. Nhưng vậy thì như thế nào? Quân không gặp, Khảm Vương, Đoái Vương mấy vị này lừng lẫy có tên Bát Vương. Đó là nói chết thì chết. Thượng cổ thiên đình dưới hoàng giả quyền bính lớn nhất trưởng binh sứ. Cũng là nói vẫn lạc liền vẫn lạc. Cùng những người này so với, bọn họ mấy vị đúng là không quan trọng gì rồi. Phương Bình giờ khắc này bày ra khí cơ chỉ có đế cấp. Bất quá Viên Cương ngược lại cũng không khinh thường hắn. Cường giả đế cấp cùng thánh nhân cấp chênh lệch không tính quá lớn. Huống hồ nói đến, những người này đều là thiên giới phá diệt sau mới quật khởi. Đến đế cấp cũng không sai rồi. Hắn chưa từng thấy, Ngưu mãnh. Tự nhiên là tam giới người mới. Tam giới rất lớn, hắn cũng mới vừa khôi phục không lâu. Tuy rằng không biết Ngưu thần đảo ở đâu, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Đến mức Phương Bình ngụy trang, giờ khắc này ai có thể nghĩ tới. Phương Bình mới yên tĩnh không mấy ngày, liền lại lần nữa đi ra rồi. Khoảng cách đồ hoàng cuộc chiến, đi qua thật không mấy ngày. Trước nhân gian lại phát sinh đại sự, có người nói hình như là Phương Bình xảy ra chút phiền phức. Viên Cương giờ khắc này còn không liên tưởng đến những thứ này. Viên Cương cũng không nói nhiều, cười nói, hai vị này là ta đồng môn, Vũ Bình, Bát Mục. Phương Bình vội vàng khom người nói, gặp qua hai vị tiền bối. Hai người khẽ gật đầu, cũng không cùng hắn nhiều giao lưu, mà là nhìn về phía Hoè Vương. Đế cấp tuy rằng không yếu, có thể hai người đều là thánh cấp, tự nhiên có chút nhìn xuống. Hoè Vương là thánh cấp, đây mới là cần coi trọng. Hoè Vương cũng không dám lên mặt, vội vàng tươi cười nói, lúc trước Hoè mỗ đã gặp giáo chủ đại nhân cùng Cấn Vương đại nhân. Giáo chủ đối các vị tiền bối gia nhập thần giáo đã là không thể chờ đợi được nữa. Viên Cương liếc mắt nhìn Phương Bình, cười cười nói, vậy cũng là vinh hạnh của chúng ta. Khôn Vương đại nhân có thể thu nhận giúp đỡ chúng ta chán nản người. Khen Khôn Vương vài câu, Viên Cương lại nhìn một chút Phương Bình, chần chờ một chút, không che lấp cái gì, cười nói, kia Khôn Vương đại nhân có không có đề cập trước Viên mỗ nói sự. Nói rồi, Hoè Vương lập tức nói, ý của giáo chủ là, đối với bọn họ ba vị đại nhân hữu dụng, về ba vị đại nhân, cái khác, nguyên soái ba người tự lấy, giáo chủ nhất ngôn cửu đỉnh, chắc chắn sẽ không vì một ít không dùng được tài nguyên. Lật lọng, điểm này Viên Cương đúng là tin tưởng, cường giả cũng có cường giả uy nghiêm, Khôn Vương nếu nói rồi, bọn họ không cần, sẽ không cướp đoạt. Vậy thì chắc chắn sẽ không thật muốn làm. Hắn Khôn Vương danh tiếng cũng là chênh lệch, thật muốn chênh lệch, thần giáo đại khái cũng triệt để không còn nhân tâm. Viên Cương đối bên kia cũng không phải quá rõ ràng, thêm vào còn có tuần sát xứ vị trí mấy phe thế lực, Viên Cương cũng chuẩn bị kỹ càng. giờ khắc này cười nói, kia làm phiền Hoè huynh, việc này không nên chậm trễ, nếu Khôn Vương đại nhân đồng ý tiếp nhận chúng ta, không giống giờ khắc này liền lên đường đi tới thần giáo. Một bên, Phương Bình bỗng nhiên nói, Hoè huynh, thần giáo giờ khắc này có nhiều như vậy thánh cấp tiền bối gia nhập. Ngưu Mỗ chỉ là đế cấp. Hoè Vương cười nói, Ngưu huynh không cần như vậy. Thần giáo hải nạp bách xuyên, quần hùng hội tụ, huống hồ, Ngưu huynh tu đạo cũng không tới 3000 năm, có thể thành đế tôn. Giáo chủ cũng yêu thích thu nạp Ngưu huynh thiên tài như vậy đế tôn. Vừa nghe Phương Bình tu đạo không tới 3000 năm, lần này, ba vị thánh nhân đúng là nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn hắn. Trước biết, Ngưu Mãnh tuổi không lớn lắm, có thể mới 3000 năm không tới, cũng xác thực tính thiên tài rồi. Đương nhiên, đế cấp vẫn có không ít, địa quật mấy vị lãnh tụ đều tu đạo không tới 3000 năm, nhân tộc bên kia không cần phải nói, cũng là như thế, 3000 năm đến đế cấp, tính thiên tài, bất quá cũng không phải gần như không tồn tại, bất quá mấy vị thánh nhân vẫn là hơi hơi khách khí một ít. Những người này, thành thánh có lẽ cũng không xa. Phương Bình nghe vậy, hình như thở phào nhẹ nhõm, cười cười nói, kia làm phiền Hoè huynh, Ngưu Mỗ đối tam giới các cường giả cũng không phải quá quen thuộc. Tùy tiện ném vào thần giáo, cũng sợ Khôn Vương mấy vị đại nhân lơ là. Ngưu Mỗ hiện nay nằm ở thăng cấp biên giới, vẫn là hy vọng có thể được Khôn Vương mấy vị đại nhân chỉ điểm. Hoè Vương cười nói, tự nhiên, Ngưu huynh yên tâm chính là. Hai người nói chuyện, Viên Cương cũng không nói chen vào, lại lần nữa liếc Phương Bình một mắt, sắp thăng cấp, chuẩn thánh nhân rồi, cũng không phải tính yếu đi. Hắn không nói chuyện, một bên Vũ Bình đúng là cười nói, đây là Ngưu đảo chủ nuôi dưỡng yêu tộc tọa kỵ, tuy rằng niên kỷ không nhỏ, tu đạo thời gian cũng dài, có thể nhìn thấy khỏe mạnh kháu khỉnh hổ con, ngồi xổm ở Phương Bình trên bả vai hết nhìn đông tới nhìn tây. Vũ Bình đúng là đến rồi mấy phần hứng thú. Phương Bình vội vã cười nói, tiền bối cười chê rồi. Tiểu hổ này là ta Ngưu thần đảo hiện nay hiếm hoi còn sót lại sinh linh. Ngưu thần đảo hủy diệt, chỉ có tiểu hổ này may mắn đào mạng, ta thương nó mạng lớn, liền dẫn cùng nhau lên đường rồi. Vũ Bình khẽ gật đầu, cũng không nhắc muốn lấy đi lời nói. Yêu tộc cửu phẩm không tính là gì, Ngưu Mãnh nếu nói là Ngưu thần đảo trừ hắn ra duy một sinh linh, nàng cũng lười nhắc lại. Trước đúng là có chút ý kiến, bất quá vì chút chuyện nhỏ này đắc tội một vị sắp thăng cấp đế tôn cũng không cần thiết. Nàng không nói gì, một vị khác xưng là bát mục cường giả bỗng nhiên trong mắt lộ ra thần quang, nhìn về phía Thương Miêu. Thương Miêu một mặt mờ mịt nhìn hắn, nhưng là truyền âm Phương Bình nói, cái tên này bản Miêu nhận thức đây. Nhân hoàng lão đầu môn hạ tám mắt quái, có tám con mắt đây, có thể nhìn thấu thật nhiều đồ vật. Tên lừa đảo, ngươi cẩn thận một chút, hắn nói không chắc có thể nhìn thấu ngươi. Phương Bình trong lòng hơi chấn động một cái, có thể nhìn thấu ta? Hắn ngụy trang hơi thở, phá tám đều không thể nhìn thấu, người này có thể, cũng không nhất định, ngược lại rất lợi hại. Trước đây trộm nhân hoàng nhà vườn rau, thật nhiều lần đều là người xấu này phát hiện, nó cùng thiên cầu năm đó không ít tai họa hoàng giả. Hoàng giả có thời điểm không ở, không quản, kết quả có người quản, bát mục thánh nhân. Liền thường thường tám mục tuần tra nhân hoàng cung, Thương Miêu cùng thiên cầu bị hắn phát hiện quá nhiều lần. Bất quá bây giờ Thương Miêu, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, muốn nhìn xuyên Thương Miêu, kia cũng không phải người bình thường có thể làm được. Bát mục nhìn lướt qua, cũng không phải sản sinh cái gì hoài nghi. Liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, này hổ, hẳn là thượng cổ yêu tộc hậu duệ, tư chất không sai, khí huyết hùng hậu, Ngưu đạo hữu đúng là có thể nhiều hơn đào tạo một. Hai, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ngoặc kép, mấy người vừa đi vừa tán gẫu, vẫn tính hòa hợp, Phương Bình cũng là đúng mực, tốt xấu cũng là đế tôn thực lực, vẫn là một phương đảo chủ, từng làm cấm địa chi chủ cường giả, đúng là không có Huệ Vương như vậy khom lưng uốn gối. Hắn như vậy biểu hiện, đúng là để Viên Cương mấy người cao liếc mắt nhìn hắn. Đối Huệ Vương, mấy người có cảnh giác, cũng có khinh bỉ, cảnh giác thực lực của hắn cùng thâm độc, khinh bỉ với đã bại lộ bộ mặt thật Huệ Vương, hiện tại còn trang hiền lành vô tội, chỉ có thể càng khiến người ta cảnh giác cùng căm ghét. Huệ Vương nhưng là không thèm để ý, lần này, chính mình không phải nhân vật chính. Rất tốt, những người này cảnh giác hắn, sự chú ý đều ở hắn này, đúng là dễ dàng để bọn họ rút ngắn cùng Phương Bình quan hệ. Nói không chắc còn muốn thu phục Phương Bình, tiến vào nhân hoàng một mạch, khả năng này tính không nhỏ, một vị sắp chứng đạo thánh nhân, niên kỷ cũng không lớn, xem như là thiên tài võ giả, nhân hoàng một mạch vẫn còn, muốn thu phục Phương Bình. Đó là hoàn toàn có thể lý giải. Trò chuyện, Phương Bình cảm khái nói, tam giới hỗn loạn không thể tả, tất cả loạn tượng vẫn là bắt nguồn từ nhân vương Phương Bình. Ngưu Mỗ Nguyên cũng không hận nhân vương, thiên tư ngang dọc, sức chiến đấu vô song, vì nhân tộc chinh chiến tứ phương. Nếu là như thế, Ngưu Mỗ cũng mời hắn là điều hán tử. Có thể hiện nay chinh chiến không ngừng, Phương Bình lòng dạ nhỏ mọn, chỉ để ý nhân tộc sinh tử, nhưng là chưa bao giờ lưu ý ngoại tộc chết sống. Ta Ngưu Thần Đảo chưa bao giờ đối địch với nhân tộc. Lần này nhưng là gặp tay bay vạ gió, bởi Phương Bình nguyên cớ, Ngưu Thần Đảo hủy diệt, thực sự là hận cũng khó, không hận cũng khó. Ai? Phương Bình thở dài, bất đắc dĩ nói, lần này tới thần giáo, cũng là có lòng muốn báo thù. Có thể vừa nghĩ nhân vương chi mạnh, báo thù cũng chỉ là muốn chết. Ngưu Mỗ hiện nay đúng là hy vọng tam giới có thể ôn hòa một ít. Hà tất vẫn chinh chiến không ngớt. Viên Cương nghe hắn nói như vậy, cười nói, nhân vương Phương Bình, xác thực đáng giá kính phục. Bất quá Ngưu Huynh nói cũng không sai. Phương Bình người này, tính cách quá mức bướng bỉnh, không phải đen tức trắng. Tam giới trừ nhân tộc, đều là kẻ địch. Ngưu Huynh loại này không màng thế sự, hải ngoại tiềm tu cường giả đều nhận quấy dày. Phương Bình này trong lúc vô tình, nhưng là đắc tội rồi không ít tam giới cường giả. Phương Bình cười khổ nói, ai nói không phải, bất quá nhân vương thực lực quá mạnh, cũng chỉ có thể nhận. Huệ Huynh, Ngưu Mỗ vẫn còn có chút bất an. Này đi rồi thần giáo sẽ không cùng nhân vương lên xung đột chứ? Huệ Vương cười nói, trong ngắn hạn tất nhiên sẽ không. Đến mức lâu dài, Ngưu Huynh, vậy cũng là các cường giả giao chiến. Chúng ta còn chưa tới cảnh giới kia, ứng phó ngay lúc đó liền được. Cũng chỉ có thể như vậy rồi. Phương Bình gật đầu, chủ động nhắc tới tên của chính mình. Tâm tình phức tạp, biểu hiện cũng là có thể vòng có thể điểm. Diễn kịch, hắn vẫn là rất sở trường. Làm ngụy trang việc này, rất nhiều người hận không thể không đề cập tới thân phận thực sự. Cố ý cấm kỵ, hắn ngược lại là không có như vậy. Càng là như vậy, càng trột dạ, làm tặc mới trột dạ. Hắn Phương Bình lại không có làm tặc, là Huệ Vương mời hắn đến. Hắn không cần thiết trột dạ cái gì. Thần giáo, thần đình đại điện, Khôn Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh cười nói, địa cầu đúng là biết ăn nói. Không những chiêu mộ Viên Cương ba người, còn chiêu mộ một vị thiên tài đế tôn. Hôm nay đúng là thần giáo niềm vui. Trong một ngày, bảy thánh một đế nương nhờ vào thần giáo, không quan tâm tâm tư gì. Thực lực tăng trưởng là thật, bảy vị thánh nhân nhưng không phải là số lượng nhỏ. Huống hồ còn có một vị sắp chứng đạo thánh nhân chuẩn thánh. này đều có thể so với hai vị thiên vương sức chiến đấu rồi. Khôn vương vẫn có chút cao hứng. Thánh nhân, đó chính là thiên vương quân dự bị. Trước mới thiên đình thánh nhân đúng là nhiều. Kết quả bị Phương Bình giết rồi hơn nửa. Hiện nay chỉ có 4 vị thánh nhân sống sót. Cộng thêm đột phá đến thiên vương cảnh thiên thực. Mà thần giáo bên này, trước thánh nhân rất ít, bị giết không ít, thần giáo liền thiên bại sống sót. Hiện tại lập tức nhiều 7 vị, thực lực tăng lên dữ dội. Tam vương bát thánh, thực lực như vậy, không thể so nhân tộc nhược nhiều thiếu. Cấn vương cũng khẽ gật đầu, cười nói, hắn là biết ăn nói. Bất quá, cấn vương lại khẽ cười nói, bất quá người này quá có thể ẩn nhẫn. Không đắc thế cũng là thôi. Một khi đắc thế, tất sinh phản cốt. Khôn vương cũng không phải quá để ý. Tam giới trừ bỏ nhân tộc, kỳ thực đều giống nhau. Có thực lực, Hòe Vương đương nhiên sẽ không cam lòng lại cho người làm chó. Những người khác kỳ thực cũng một dạng. Thật phải cường đại, ai nguyện ý cho người làm chó. Đang khi nói chuyện, mấy người đến, phía trên cung điện. Hòe Vương vừa đến đã hành đại lễ. Phương Bình đúng là không quỳ, khom người hành lễ. Cái khác 3 vị thánh nhân cũng là như thế, cũng không thèm nhìn tới Hòe Vương. Thánh nhân, năm xưa đi rồi hoàng giả môn hạ, không quỳ lạy vậy cũng không sao. Hồng Khôn còn không phải hoàng giả đây, không cần quỳ lạy. Khôn Vương tự nhiên không ngại cái này, trên mặt mang theo nụ cười nói, hôm nay đại hỷ, mấy vị giới môn nguyên soái cùng mấy vị cổ thánh đến thần giáo. Rồng đến nhà tôm, đêm nay, thần giáo đại yến tứ phương, vì mấy vị đón gió tẩy trần. Khôn vương cũng là quả quyết hạng người, cũng không hỏi gì nhiều, trực tiếp liền chiêu nạp mấy người. Không cần cái gì thử thách, cũng không cần thiết, 7 vị thánh nhân 1 vị đế tôn. Không quan đới tâm tư gì, hắn đều chắc chắn không chế, mà nhiều những người này, thần giáo uy thế càng mạnh hơn. Khôn vương cùng mấy người chuyện phiếm một trận, cũng không phí lời, trực tiếp cùng Viên Cương tán gẫu lên. Hai người tán gẫu, mọi người chỉ có thể nhìn thấy bọn họ môi ở động. Đúng là không nghe được âm thanh, nằm nhoài Phương Bình trên bả vai Thương Miêu. Lỗ tai hơi dựng thẳng lên, rất nhanh hạ xuống, giờ khắc này cũng ở truyền âm Phương Bình. Tên lừa đảo, quần áo trắng nói, tam giới còn có một mảnh bí địa, không người thăm dò, là trước nhân hoàng lão đầu hạ giới mang đến tin tức. Truyền cho tuần sát sứ, bất quá cái kia Kỷ Vân chết rồi, hắn cũng thu đến tin tức, hai người đang giao lưu, Thương Miêu đang nghe trộm. Cái tên này lực lượng tinh thần rất mạnh, dù cho phá tám khôn vương, bởi vì không phải lực lượng tinh thần chứng đạo phá tám, cũng khó có thể ngăn cản. Thương Miêu bình thường chẳng muốn nghe những này, bất quá hiện tại đúng là chăm chú lên. Phương Bình nói rồi, đánh xong khôn vương đánh cá lớn, Thương Miêu đối cá lớn vẫn có hứng thú. Thương Miêu nói rồi một trận, Phương Bình đúng là biết rồi không ít. Tuần sát sứ đều biết việc này. Bất quá, cuối cùng Thương Miêu có chút kỳ quái. Truyền âm thanh đều quái dị lên. Tên lừa đảo, quần áo trắng nói, chỗ kia, hình như là tiểu kiếm năm đó đi vào địa phương. Phương Bình sửng sốt một chút. Mạc Vấn Kiếm cơ duyên. Mạc Vấn Kiếm không phải ở thiên phần thu được cơ duyên sao? Chẳng lẽ nói chính là thiên phần? Vậy cũng không đúng vậy. Trước lão Trương đúng là cùng hắn xách đầy miệng chiến vương bọn họ đi rồi một nơi bí địa. Rốt cuộc hắn là nhân vương. Những người này rời đi, bất luận làm sao đều nên cùng Phương Bình nói một chút. Chẳng lẽ nói, chính là chỗ kia? Phương Bình bỗng nhiên có chút thất vọng lên. Chỗ này có vật gì tốt sao? Trấn Thiên Vương những người này cũng biết, nhưng là không đi. Chỉ để chiến vương mấy người đi rồi, đối phá tám chưa hẳn hữu dụng a. Bất quá vừa nghĩ, hoàng giả đều truyền xuống tin tức, để tuần sát sứ đi qua. Có lẽ thật sự có chút không giống. Trấn Thiên Vương mấy người không đi. Không hẳn là không muốn đi. Khả năng là đi không được. Đã đến rồi thì nên ở lại. Phương Bình hiện tại cũng không biết nơi nào có cơ duyên. Nếu mọi người đều rất để bụng, kia tham gia chút náo nhiệt được rồi. Có lẽ còn có thể đi xem chiến vương những người này. Không chỉ là chiến vương, Phương Bình dư quang liếc nhìn Thiên Bại. Hắn còn có một viên thánh nhân lệnh đây. Hắn hôm nay cũng là kém hai tấm thánh nhân lệnh cùng hai tấm thiên vương ấn. Đều ở thần giáo bên này. Lần này có lẽ có cơ hội thu thập đủ thánh nhân lệnh. Đến mức thiên vương ấn, độ khó không nhỏ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.